Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2642, tuyệt cảnh. Gió lốc khẩu bên trong dãy núi bộ, Mạnh Tỳ đã tiếp đến Đằng Ba tự mình gọi điện thoại tới. Cái sau để hắn đem bộ đội tạm thời giao cho Babulu điều khiển, cũng khiến cho lập tức trở về tổng bộ. Ước chừng sau một tiếng, Mạnh Tỳ, Dương Liên Đông bọn người ngồi máy bay đến Đằng Ba quân bộ tư lệnh, mà lúc này bộ tư lệnh nơi đóng quân bên trong cũng đã triệt để khẩn trương lên. Số lớn binh sĩ tại chuyển di vật tư, quân bị các loại vật phẩm, rất rõ ràng là chuẩn bị rút lui. Mạnh Tỳ bọn người máy bay hạ cánh, sải bước tiến vào lầu chính, nhưng người không đợi tiến vào Đằng Ba chỗ phòng họp, bọn hắn chỉ nghe thấy bên trong đã phát sinh cãi vã kịch liệt. Gió lốc khẩu vòng ngoài chiến đấu chính là đồ con lợn thức điều khiển. Nếu như chúng ta bộ đội không rời đi địa lợi khu vực phòng thủ, tuyến đầu binh đoàn tan tác tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Đúng vậy, hắn tại bắt chúng ta binh sĩ làm bia đỡ đạn. Hắn là ngoại tộc người, hắn mới sẽ không quản chúng ta binh sĩ chết sống. Nếu như lựa chọn đóng giữ gió lốc khẩu, chúng ta dù cho không cách nào chiến thắng đối phương, nhưng cũng sẽ không như thế nhanh liền bị quân địch chiếm lĩnh vào cửa địa lợi vị trí. Cũng có thể cho hậu phương bộ đội rút lui thắng được thời gian. Chỉ huy của hắn quá thất bại. Ta không biết vì cái gì Hoa khu phương diện sẽ để cho hắn tới làm quan chỉ huy. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, bên trong phòng họp cãi vã kịch liệt đã truyền đến ngoài cửa. Mặc dù song phương dùng chính là bản thổ lời nói giao lưu, nhưng một chút chói tai dùng từ, Mạnh Tỳ còn là có thể nghe hiểu. Dương Liên Đông nhíu mày, đẩy cửa liền muốn xâm nhập, nhưng Mạnh Tỳ lại kéo hắn lại, lắc đầu ý bảo đi bên cạnh chờ đợi một hồi. Bên ngoài, hạ hệ bộ đội đang tiến hành tổng tiến công trước đó. Liên minh châu Âu EU nhất khu máy bay ném bom đã toàn diện bay vào Dragon dãy núi. Mục tiêu minh xác, chuẩn bị tiến hành đạn pháo rửa sạch. Đằng Ba hệ hỏa lực phòng không toàn diện khai hỏa, nhưng năng lực công kích lại hết sức có hạn. Mặc dù bọn hắn thuộc về quan quân tác chiến danh sách, chỉnh thể vũ khí trang bị khẳng định còn cao hơn Hồng Cân quân một cái cấp bậc, nhưng đối mặt thượng Liên minh châu Âu EU nhất khu không quân lực lượng, liền nháy mắt lộ ra không đáng chú ý. Tam đại khu là cho qua Đằng Ba hệ rất nhiều quân bị hỗ trợ, nhưng cái này chơi xác nhận nước xa giải không được gần hòa. Tam đại khu không có khả năng dựa theo nhà mình bộ đội tiêu chuẩn đi toàn lực vũ trang 2 vạn cây số có hơn quân đội bạn. Thứ nhất là bọn hắn không có hạ đảo dạng này trạm trung truyền, có thể tiếp tục hướng Đằng Ba quân tiến hành trợ giúp cùng chuyển vận. Thứ hai cũng là không có cái kia cường đại thực lực kinh tế. Thứ ba là Đằng Ba quân gần đây chiến trường biểu hiện cũng phi thường thế yếu, đã theo chủ thành bị ép trốn đi. Rất nhiều hạng nặng hỏa lực, hỏa hoạn lực đều tại trong giao chiến mất đi hoặc bị quân địch thu hoạch. Máy bay ném bom vừa đến, Đằng Ba quân sự cơ hồ không có gì sức đối kháng. Đối phương hiện đại hóa chiến cơ không ngừng kéo lên độ cao, lại phân phối hỏa lực chặn đường hệ thống. Phổ thông súng phòng không đủ không đến, có thể đánh đến độ chính xác cũng không nhất định đủ. Vì lẽ đó, cuối cùng chỉ có 2 cái pháo binh đơn vị đang tiến hành coi như hữu hiệu chặn đường. Bất quá máy bay ném bom tốc độ di chuyển là pháo binh đơn vị tác chiến không cách nào sánh ngang. Vì lẽ đó bọn hắn máy bay ném bom nhóm một khi lướt qua phòng không đơn vị bao trùm khu vực, cái kia phía sau bộ binh bộ đội liền lấy đoàn máy không có biện pháp nào, chỉ có thể vùi ở sơn thể hầm trú ẩn bên trong tránh né. Gần 100 chiếc máy bay ném bom lướt qua Đằng Ba hệ bên ngoài không phận, tiến vào bọn hắn bộ binh chủ lực chiếm cứ trung ương nội địa. Bắt đầu gần 20 phút điên cuồng công kích, nơi này không riêng gì có Đằng Ba quân binh sĩ, cùng theo quân dân chúng A, còn có gần mấy ngàn tên theo tam đại khu điều tới người Hoa. Bọn hắn đại đa số đều là quân sự công trình nhân viên kỹ thuật, tới đây nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách viện binh xây. Trung ương nội địa trong đại doanh, bén nhọn phòng không tiếng cảnh báo vang lên. Tất cả nơi đóng quân bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đại lượng theo quân nhân viên, binh sĩ, cùng người Hoa, bắt đầu hốt hoảng hướng hầm trú ẩn rút lui. Chạy trốn, ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép, dày đặc lại không dứt bên tai tiếng nổ vang vọng Draken. Trong dãy núi đâu đâu cũng có hỏa lực, cùng bị tạc nát công sự phòng ngự. Hài cốt, to xây bên ngoài tấn công khu vực. Hạ trùng đã mệnh lệnh gần 3 vạn người bộ đội. Giao thế thức tấn công đằng 3 quân tại cái này một bên khu vực phòng thủ. Phía trước nói qua, nơi này dãy núi vào cửa là muốn so gió lốc khẩu chật hẹp một nửa. Vì lẽ đó hạ trùng bộ đội đánh phi thường vững vàng. Tương đối khó gặm quân sự khu vực phòng thủ. Toàn bộ dùng xe tăng. Bộ đội thiết giáp đi đến lớp. Dù sao những vật này đã quang. Liên minh châu Âu EU nhất khu cũng sẽ cho bọn hắn tiến hành 2 vòng tiếp tế. Tổng tư lệnh bộ trong đại viện, đằng 3 tại khai xong sau đó, đã bị cảnh vệ đơn vị mang đi vào hầm trú ẩn. Hắn ở đây gặp được Mạnh Tí, hai người ngồi đối diện nhau. Đằng 3 phi thường trực sảng nói ra, Mạnh tham mưu trưởng, sách lược của ngươi tựa hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại đưa tới quân địch tổng tiến công. Ngươi không có phát hiện, quân địch đối quân ta quân sự sắp xếp tình huống, bộ đội bố trí đều như lòng bàn tay sao. Mạnh Tì giờ phút này cũng không có bởi vì gió lốc khẩu chiến đấu thất bại, mà biểu hiện rất nôn nóng, hoặc là nóng lòng giải thích. Hắn rất lãnh tĩnh xông đằng ba nói ra, ngoặc kép, chúng ta mỗi một bước hành động, tựa hồ cũng tại tầm mắt của đối phương bên trong. Hiện tại chiến cuộc rất loạn. Không có cái nào bộ đội hành tung là có thể hoàn toàn ẩn nấp. Đằng ba nhíu mày hỏi. Ta hiện tại chỉ muốn biết. Người đối phía sau chiến cuộc thấy thế nào? Tư lệnh. Mời ngươi đem quyền chỉ huy tiếp tục đặt ở ta chỗ này. Mạnh Tì nói thẳng nói. Tại thất bại. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đằng ba quát hỏi. Ngoặc kép. Tư lệnh. Phóng nhãn toàn cầu. Cái kia quan chỉ huy dám nói bộ đội của mình là chiến vô bất thắng. Mạnh Tì nhìn xem hắn trở lại. Thua là bình thường. Bởi vì thực lực ngươi không được. Mà nhiệm vụ của ta là. Tận lực đi hướng thắng phương hướng làm. Đằng ba trầm mặc. Nếu như ta không thể thắng. Thủ hạ ngươi tướng lĩnh đồng dạng cũng không thể thắng. Tư lệnh. Mạnh Tì đứng dậy nói. Đằng ba nhìn xem cái này so với mình nhỏ rất nhiều. Lại nói có chút cuồng Mạnh tham mưu trưởng. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu trở lại. Tốt a, người tiếp tục điều khiển. Thắng, chúng ta nhất khối rút lui. Minh hữu của ta, Mạnh Tì xòe bàn tay ra. Cảm ơn ngài tín nhiệm. Tư lệnh, 5 phút về sau, Mạnh Tì cùng Dương Liên Đông rời đi hầm trú ẩn. Lần nữa hướng về phía trước xuôi theo trận tuyến tiến đến. Đồng thời lấy đằng ba quân tổng chỉ huy quan danh nghĩa. Mệnh lệnh to xây, gió lốc khẩu hai tiến bộ đội. Toàn diện hướng nội lục co vào. Chuẩn bị từ bỏ vốn có khu vực phòng thủ. Hướng Draken dãy núi chỗ càng sâu tiến đến. Trên đường, Mạnh Tì liên hệ Tiếu Khắc. Cắn răng hướng hắn nói ra. Đem chúng ta chuyển xuống đến đằng ba quân binh sĩ. Sĩ quan toàn bộ tập trung lại. Làm thành cái 3.000 người bộ đội tác chiến. Vâng, Tiếu Khắc đối Mạnh Tì vẫn là tín nhiệm vô điều kiện. Còn có, người để người đi quân bị khố. Thu thập xe tải, súng phun lửa. Mạnh Tì tiếp tục hướng về phía Tiếu Khắc bàn giao đạo. To xây sơn khẩu đằng 3 quân bộ đội rút lui về sau. Hạ trùng cũng không có liều lĩnh. Mà là không ngừng điều chỉnh bộ đội tấn công tiết tấu. Chậm rãi hướng về phía trước từng bước xâm chiếm. Đồng thời, trước đó đình trệ bất động Phùng Lỗi đệ nhất quân. Cũng bắt đầu chậm rãi tiến vào gió lốc khẩu nội bộ hành lang. Đồng thời Phùng Lỗi bản thân cũng ngồi ở trong xe. Cầm điện thoại cổ họng cực lớn quát. Người nói cho không quân. Không cần tại oanh tạc quân địch chủ lực đơn vị tác chiến. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị đại binh đoàn đẩy nát. Người muốn để không quân, dựa theo chúng ta cho hắn đánh dấu địa điểm, chuyên môn tập kích đằng ba quân lính hậu cần đoàn, oanh tạc tam đại khu tới viện binh xây người Hoa đại doanh. Chuyện hơn ngàn chương,